Báo thủ giới eSports xuyên vào tiểu thuyết thiếu gia thật già. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn hình hiển thị cho đến thời điểm hiện tại vẫn còn 5 người. Nguyễn Vũ còn đang ngồi canh ở pháo đài. Cậu nhìn thấy bên ngoài có một người đang nấp phía sau bụi cỏ. Một người thò đầu ra trên cây và hai người còn lại thì không rõ tung tích. Với tư cách là một báo thủ, Nguyễn Vũ thật sự rất bình tĩnh, dù đã nhìn thấy hai người trong bụi cỏ và trên cây đang bắn nhau ầm trời nhưng cậu vẫn không có ý định tham gia vào cuộc chiến. Tục ngữ có câu, bọ ngựa bắt ve sầu, biết đâu chim sẻ rình sau bắt mình. Thứ cậu cần làm bây giờ chính là chờ đợi. Sau một trận đấu súng hỗn loạn, người ngồi sau gốc cây đã bị bắn chết. Nguyễn Vũ cũng nhìn thấy được vị trí ẩn nấp của một người chơi khác. Hắn ta đang nằm sấp sau tảng đá. Vậy là chỉ còn một tên nữa, không biết đang ở đâu thôi. Nguyễn Vũ bắt đầu dùng tâm lý chung của báo thủ để đoán vị trí của người cuối cùng kia. Bốn phía xung quanh ngoại trừ cỏ thì chỉ còn có mấy cái cây và hòn đá. Nơi có thể ẩn thân ngoại trừ chỗ của cậu thì cũng không còn chỗ nào khác. Trừ phi, Nguyễn Vũ chậm rãi đi về phía pháo đài. Nếu như cậu đoán không nhầm thì người đó đang ở gần đây. Sau khi Nguyễn Vũ đi tới cửa, cậu hơi ghé đầu vào xem xét. Quả nhiên nhìn thấy dưới cầu thang dẫn tới pháo đài có một người đang nằm. Cầu thang bị cây cối và bụi rậm bao phủ. Hầu như không có ai có thể tìm ra được vị trí của hắn ta. Ngoại trừ Nguyễn Vũ. Nguyễn Vũ có thể nhìn thấy rõ từ góc độ này. Ha ha ha ha ha. Cùng là báo thủ với nhau. Người anh em dưới lầu có muốn đấu một trận tí không? Người anh em dưới lầu kia. Cậu bị phát hiện rồi. Có cảm thấy lành lạnh sau gáy không hả? A a a. Ngốc thật đó. Người anh em dưới lầu đó còn không biết lưỡi hái tử thần đang đặt ngay sau gáy mình. Xin hỏi vị này là đang muốn đóng cửa quán sao? Mò được hang ổ của người ta rồi. Ha ha ha ha ha. Nguyễn Vũ đang suy nghĩ không biết nên chơi như thế nào với hắn ta thì đột nhiên phòng livestream xuất hiện một quả spam vô cùng mỹ lệ khiến Nguyễn Vũ hơi sững sờ. Sau khi cậu nhìn kỹ lại, số 1 trong danh sách đã trở thành VOV Long Tề. Dòng chữ lớn màu đỏ tươi bay lơ lửng trong phòng livestream. Em trai báo thủ, tôi tới xem cậu đây. Cho em trai tôi ngày giờ gặp mặt. Em trai, thấy fan trong phòng livestream của tôi nói. Sau một ngày không gặp thì cậu càng báo hơn so với hôm qua à, em trai. Khóe miệng Nguyễn Vũ hơi giật, có chút không nói lên lời. Nhưng khi Nguyễn Vũ nhìn vào số tiền đã nhập vào tài khoản, cậu phát hiện rằng nó cũng không phải là không thể chấp nhận được. Cuối cùng thì hôm nay đúng là một ngày thắng lợi vẻ vang rồi. Cảm ơn anh Long đã gửi đại lễ cho tuy tôi. Nguyễn Vũ suýt chút nữa thì cười thành tiếng. Ở màn chơi, người anh em dưới cầu thang đã dựa vào vị trí ẩn nấp mà lần lượt hạ gục hai người còn lại kia. Nguyễn Vũ vui vẻ thảnh thơi. Bây giờ phải xem tên này có tìm được cậu hay không đã. A a a, Long Tề đại bảo bối của em. Yêu anh quá đi, Long tổng của tôi hôm qua bị hố mấy chục vạn rồi. Sao hôm nay vẫn còn tới vậy, lại còn gọi streamer là em trai nữa chứ? Buồn cười quá đi mất. Tôi thật sự rất nghi ngờ Long Tề ngốc nghếch lắm, tiền này có khuynh hướng tự ngược. Đây là muốn dùng một hòn đá để đánh ra lửa sao? Long Tề vung tiền đi đầu tư khiến lòng tôi đau nhói. Đợt chiến đấu cuối cùng này phải xem streamer có thể thắng được không đã. Còn phải nói sao, làm gì có ai thâm hiểm hơn cậu ta nữa. Không thể không nói, lúc đồ đệ gặp tổ tiên thì người anh em dưới lầu kia đến giờ có biết tổ tiên nhà hẳn đã đứng ở pháo đài nhìn hắn đã lâu rồi không? Nguyễn Vũ hắng giọng một cái. Hây hi. Người anh em, tôi ở đây này, chỉ thấy người anh em xoay người lại đây. Lúc nhìn thấy Nguyễn Vũ thì vội vội vàng vàng muốn nổ súng. Nhưng Nguyễn Vũ đã di chuyển ra xa làm đối phương không thể đánh tới. Nguyễn Vũ còn trêu chọc hắn ta. Người anh em, suýt chút nữa thì cậu đang bị đột quỵ. Sao? Người anh em dưới lầu vô cùng tức giận, xoay ba vòng tại chỗ, nhưng vẫn giữ vững lý trí, tìm nơi trú ẩn mới, định bắt lấy cơ hội để đánh Nguyễn Vũ một đòn. Ha ha ha, đừng giận mà, Nguyễn Vũ cười đùa trêu chọc. Đây là muốn dùng một hòn đá để đánh ra lửa sao? Long Tề vung tiền đi đầu tư khiến lòng tôi đau nhói. Đợt chiến đấu cuối cùng này phải xem streamer có thể thắng được không đã. Còn phải nói sao, làm gì có ai thâm hiểm hơn cậu ta nữa. Không thể không nói, lúc đồ đệ gặp tổ tiên thì người anh em dưới lầu kia đến giờ có biết tổ tiên nhà hẳn đã đứng ở pháo đài nhìn hắn đã lâu rồi không? Nguyễn Vũ hắng giọng một cái. Hây hi, người anh em, tôi ở đây này, chỉ thấy người anh em xoay người lại đây. Lúc nhìn thấy Nguyễn Vũ thì vội vội vàng vàng muốn nổ súng. Nhưng Nguyễn Vũ đã di chuyển ra xa làm đối phương không thể đánh tới. Nguyễn Vũ còn trêu chọc hắn ta. Người anh em, suýt chút nữa thì cậu đang bị đột quỵ. Sao? Người anh em dưới lầu vô cùng tức giận, xoay ba vòng tại chỗ, nhưng vẫn giữ vững lý trí, tìm nơi trú ẩn mới, định bắt lấy cơ hội để đánh Nguyễn Vũ một đòn. Ha ha ha, đừng giận mà, Nguyễn Vũ cười đùa trêu chọc. Em trai báo thủ, nơi này chỉ toàn là vật phẩm thường. Chúng ta đến phòng khác tìm xem đi. Đây là cách chơi bình thường của Long Tề nên anh ta nhanh chóng đưa ra đề nghị. Không vội, trước tiên đợi một lát đã. Thay vì lục soát toàn thành phố, không bằng đi báo team khác vậy. Nguyễn Vũ bình tĩnh nói ra câu nói nham hiểm này. Long Tề hơi sửng sốt một chút, sau đó hai mắt sáng lên. Hẻ, vậy chúng ta cần làm gì đây? Ha ha ha, Long Tề hưng phấn nói. Giống như cái đồ biến thái. Không phải đã đến rồi đấy sao? Nguyễn Vũ nghe âm thanh. Cậu biết team khác đã tìm vật phẩm cũng đã sắp đến bên này. Lúc Nguyễn Vũ nghe thấy tiếng bước chân xuất hiện trên cầu thang, cậu ném một cái bom xăng qua. Thế là ngọn lửa nhanh chóng lan ra. Lời nhắc trên màn hình. Bạn đã dùng bom xăng tấn công kẻ địch. Nhưng Nguyễn Vũ cũng không có đi xuống đó để bắn bồi thêm. Cậu biết đồng đội của đối phương sắp đến. Anh Long, đi thôi, nhảy ở đây đi. Nguyễn Vũ dẫn đầu nhảy xuống cửa sổ. Long Tề lúi cúi nhảy xuống theo. Sau đó thấy Nguyễn Vũ nhảy vào một bụi cỏ. Anh Long, bên cạnh tôi còn có một bụi cây này. Anh lại đấy đi. Nguyễn Vũ nói xong câu này đã thấy Long Tề không chút chậm trễ liền trốn vào một bụi cây khác. Bây giờ làm gì nữa? Long Tề lần đầu đi báo team khác nên có chút khẩn trương. Không biết tiếp theo nên làm như thế nào? Long Tề vừa dứt lời thì nhìn thấy hai kẻ địch đi ngang qua. Hình như là đi cứu người vừa bị bom xăng làm bị thương. Chờ cả hai vào phòng, Nguyễn Vũ lại ném một quả lựu đạn vào. Cả ba người cùng nhau đăng xuất khỏi trái đất. Lời nhắc trên màn hình. Bạn đã dùng lựu đạn cầm tay kết liễu người chơi đóa lạp biến thái. Lời nhắc trên màn hình. Bạn đã dùng lựu đạn cầm tay kết liễu người chơi tuế tuế phùng xuân. Lời nhắc trên màn hình. Bạn đã dùng lựu đạn cầm tay kết liễu người chơi tiểu sinh mệnh béo tốt. Long Tê, ha ha ha ha ha ha. Long Tê vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Long Tề, tôi còn chưa cầm chắc súng mà. Thì ra còn có thể chơi như thế. Vừa xem xong tôi cũng thèm làm một ván qua đi mất. Cho nên người ta bảo trong vòng phạm vi 5 mét quanh nhà, các người nhìn xem cái tên này báo người ta kia. Long Tề lấy lại bình tĩnh. Mẹ kiếp, em trai báo thủ, đỉnh của chóp, bây giờ anh có thể lút xác rồi. Nguyễn Vũ và Long Tề vào nhà lút đủ loại vật phẩm. Chuyện được team The Calanta Edit và được đăng tải miễn phí duy nhất trên ứng dụng TIT. Hai người vừa lút xác xong thì thấy ở nhà đối diện có người đang ôm cây đợi thỏ. Chĩa súng bắn vào hai người. Đây hẳn là đồng đội của ba người vừa nãy. Đừng sợ, em trai báo thủ, để tôi giải quyết cậu ta. Long Tề bước nhanh về phía trước. Long Tề ít nhiều vẫn có chút kỹ thuật, cách một ngôi nhà, thuần thục kết liễu đối phương. Nhưng tiếng súng cũng hấp dẫn những đội khác. Đã thấy đội thứ hai lao đến, Long Tề bắn qua cửa sổ hạ gục một người, do đó thu hút sự chú ý của nhiều người hơn. Chẳng mấy chốc, ngôi nhà nơi Nguyễn Vũ và những người khác đang ở đã bị bao vây. Ha ha ha ha, anh Long bóp tim vẫn đỉnh như xưa. Lần này hãy xem báo thủ định chơi như nào. Mẹ nó, thật hồi hộp, sắp có đấu súng đúng không? Hóng vãi, tôi đã thấy 5-6 người xung quanh đấy rồi. Rất nhanh, đã có 1-2 người từ bên ngoài đi vào. Đối phương xả đạn, Nguyễn Vũ vội vàng trốn đến lầu 2. Nguyễn Vũ ném bom xăng và bom khói xuống lầu, nhảy xuống từ cửa sổ lần nữa. Long Tề cũng hoảng sợ nhảy xuống theo. Vừa tiếp đất đã gặp phải một đám người. Tiếng súng vang lên, đậu xanh rau má. Tôi trúng đạn, Long Tề hét lên. Nguyễn Vũ ở bên này lập tức nổ súng kết liễu một người, làm bị thương một người, sau đó ném bom khói vào trước mặt lẫn sau lưng. Lợi dụng sơ hở này, cậu đã giúp Long Tề hồi máu. Mọi người ơi, xem kỹ đi, tung hỏa mù kìa, nhanh học đi. Trời đất ơi, có thể chơi như kia luôn á, Long Tề cục cưng của em ơi. Cẩn thận tí đi nhé, cậu báo thủ này thế mà kinh nghiệm lại đầy mình. Hầu như không ai đánh đến được cả. Sau khi hồi máu giúp Long Tề, Nguyễn Vũ nói, anh Long, chúng ta trốn ở chỗ cũ nhé. Long Tề không dám chạy lung tung. Bên ngoài vang lên tiếng súng. Anh ta ngoan ngoãn trốn trong bụi cây. Còn Nguyễn Vũ thì trốn ở một bụi cây khác. Sau khi khói tan, nhìn thấy có người bên ngoài ném lựu đạn vào nhà. Sau đó có 2 người chạy ra khỏi nhà rồi đi ngang qua họ. Ngay lập tức, tiếng súng lại vang lên. 3-4 người từ phía sau xuất hiện bắn vào 2 người vừa đi ngang qua. Cứ như vậy, 2 đội bắt đầu xô sát. Trong khi Nguyễn Vũ và Long Tề trốn trong bụi cây gần đó để theo dõi. Em trai báo thủ, mặc dù bọn họ nhìn không thấy tôi, nhưng tôi thật sự không dám manh động. Long Tề khẩn trương kéo kéo ngón tay, quan sát tình hình chiến đấu. Sắp xong rồi, Nguyễn Vũ nói xong lời này, liền ngồi xổm trong bụi cỏ, bắn ra bên ngoài, đùng đùng đùng đùng đùng, đùng đùng đùng đùng, đùng đùng đùng, nhìn thấy ai thì đánh người đó. Cứ như vậy không đến 2 phút đã kết liễu 7 người. Anh Long, bên trái anh còn có một thằng kia, Nguyễn Vũ nhắc nhở. Long Tề bất chấp tay đang run rẩy, 2 phát liền kết liễu đối phương. Ha ha ha ha, kẻ thù đối diện bị streamer báo xong, miệng cũng bốc khói luôn rồi. Mấy bụi cỏ này đúng là bị người chơi lợi dụng đến triệt để. Khá lắm, chiến thần bụi cỏ, streamer không phải báo đâu. Đây chính là chiến thuật chơi của người ta đấy. Anh Long, nếu như tôi đoán không sai, trong phòng còn có người đấy, Nguyễn Vũ kiên định nói. Ra ngoài xử luôn không? Bị khiêu khích, tính hiếu chiến của Long Tề nổi dậy. 2 người lại vào nhà. Trong nhà rất lộn xộn. Anh ở lầu 2 đi, tôi ném mìn trước. Nguyễn Vũ không nói lời nào đi lên cầu thang, vừa đi vừa ném lựu đạn. Sau tiếng rền vang, 3 người xuất hiện trên lầu 2 và nổ súng về phía 2 người bọn họ. Mẹ kiếp, ở đâu ra nhiều người như vậy? Long Tề vội vàng lùi về phía sau. Long Tề, thật sự là cậu sao Long Tề? Cậu không nhớ tôi sao? Cậu trốn cái gì cơ chứ? Ra ngoài chơi đi. Ha ha ha, Long Tề nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cảm giác khủng hoảng lên đến đỉnh điểm. Anh ta ngồi lùi về bụi cỏ giống như vào đến vùng an toàn. Đại Giang không ngờ lại gặp được Long Tề. Mặc dù hiện tại anh ta không phát sóng trực tiếp, nhưng chỉ cần có thể ngược chết Long Tề, anh ta sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp để lưu lại đoạn tư liệu lịch sử này. Là Đại Giang kia, đúng là ác mộng. Long Tề ở trước mặt anh ta đầu 10 lần thì 9 lần thua rồi. Các bạn trong live ơi! có ai là không biết Đại Giang Cơ chứ? Anh ta đã từng là tuyển thủ đấu game chuyên nghiệp, sau đó giải nghệ rồi bắt đầu livestream. À, tôi biết, Long Tề đã đấu với anh ta rất nhiều lần. 89/10 đều bại trận. Hài vãi loàn, ha ha ha ha. Mỗi lần Đại Giang gặp Long Tề đều chế nhạo anh ta. Ai bảo Long Tề cướp bạn gái của Đại Giang làm cái gì? Chuyện đó cũng không thể trách Long Tề được. Long Tề không quen với cô gái đó mà là cô ta yêu đơn phương có được không thế? Bởi vì Nguyễn Vũ và Long Tề ở cùng team cho nên độ hot vốn đã rất cao. Bây giờ còn có một cựu tuyển thủ chuyên nghiệp Đại Giang xuất hiện. Phiên like của Nguyễn Vũ trong nháy mắt phi lên top, ngồi chếm trệ ở top 1. Nguyễn Vũ chui vào một căn phòng khác. Khi cậu nhìn lại, Long Tề đã biến đâu mất tăm. Sau khi đọc bình luận trong like, Nguyễn Vũ có lẽ đã hiểu lý do. Vì vậy, Nguyễn Vũ đi ra khỏi phòng, nhìn thấy trên lầu có người thò đầu ra. Nhanh chóng phản ứng, kết liễu một tên, lời nhắc trên màn hình. Bạn đã dùng SKL để kết liễu cả nhính. Dĩ nhiên người này không phải Đại Giang. Nguyễn Vũ nhảy ra ngoài từ cửa sổ, lại núp trong bụi cỏ. Lúc này, một người từ cửa sổ nhảy ra. Nguyễn Vũ lại nổ súng. Đùng đùng đùng đùng, gợi ý màn hình. Bạn đã dùng SKL để kết liễu 3 cây chụm lại chúng mình xem phim. Đây cũng không phải Đại Giang. Có điều Nguyễn Vũ vẫn đang đợi. Tuy nhiên, 2 phút trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì. Hình như hai người này vừa cùng Đại Giang lập đội ngẫu nhiên. Cũng không thấy Đại Giang ra tay cứu người. Nguyễn Vũ lút xác người này sau đó liền vào nhà lần nữa. Nhưng trước khi đi vào, Nguyễn Vũ đã ném một quả lựu đạn. Giây tiếp theo liền bị bắn. Nguyễn Vũ nhanh chóng rút lui, ném một quả bom khói ngay trước cửa. Một lần nữa núp về bụi cỏ, lấy băng gạc ra hồi máu. Ha ha ha ha, báo thủ cậu cũng có ngày bị thương. Không hiểu sao tôi thấy vui ghê luôn á. Nhất định là Đại Giang rồi. Siêu cấp VIP Pro, anh Long đâu mau ra đây. Đại Giang đang tìm anh đấy. Đừng trốn nữa. Đúng là tuyển thủ chuyên nghiệp có khác. Lợi dụng lúc khói bom mịt mù, Đại Giang cũng ra khỏi nhà để đi tìm người mình vừa bắn. Nguyễn Vũ biết anh ta nhất định sẽ ra tay bắn bồi thêm, cho nên theo bản năng trực tiếp lao tới cửa phòng. Mặc dù không nhìn thấy gì nhưng lúc này màn hình lại nhắc nhở. Bạn đã dùng SKL để knock out WM Đại Giang. Trong phòng phát sóng trực tiếp của Đại Giang có hàng trăm nghìn người đang online. Rất nhiều người vừa bước vào đã thấy Đại Giang bị knock out. Đại Giang, tôi vừa mới vào sao lại thấy anh thảm như thế? Để tôi đoán xem. Đột nhiên mở live, chắc là gặp được Long Tề rồi. Thầy bói lầu trên ơi, Đại Giang lại định ngược Long Tề. Ha ha ha ha, Đại Giang là thù dai như chó thế. Có thù tất báo, tính toán chi ly, gặp Long Tề một lần giết đủ một lần. Ủa nhưng mà Long Tề đâu rồi? Tê, ác giả có lời muốn nói. Nguyễn Vũ, dưng dưng đếm tiền, cách chương.